Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, gặp lại Sukaku. Gaara không biết rõ cái này loại cảm giác là cái gì. Hắn chỉ biết rõ nhìn thấy Temari chết thời gian tâm ngận đau. Giống như ban đầu nhìn thấy Rasa băng lãnh nhãn thần một dạng đau. Gaara nghĩ phát tiết phần này thống khổ. Nghĩ là Temari báo thù. Nhưng hắn biết rõ mình lực lượng không đủ để hoàn thành hết thảy các thứ này. Cho nên Gaara mở ra Sukaku phong ấn. Gaara từ nhỏ cùng Sukaku sớm chiều sống chung. Xa nhẫn thôn trong không người so với hắn rõ ràng hơn Sukaku mạnh bao nhiêu. Tại Gaara xem ra, chỉ cần kêu lên Sukaku nhất định có thể làm mất Yamanaka Via. Ha ha! Tiểu quỷ ngươi không phải nói không nghĩ nhìn thấy bản đại gia sao? Hôm nay thế nào mở ra bản đại gia phong ấn? Sukaku, giúp ta giết hắn. Tiểu quỷ, ngươi cảm thấy bản đại gia sẽ giúp ngươi sao? Sukaku, cầu ngươi giúp ta giết hắn. Gaara nói nhượng Sukaku sững sờ. Hắn và Gaara sống chung nhiều như vậy. Gaara cho tới bây giờ không có cầu qua hắn cái gì. Sau đó cùng Gaara xích mích sau đó, Sukaku liền đang không có cùng Gaara câu thông qua. Đã cách nhiều năm hai người lần đầu tiên câu thông, Gaara cư nhiên đang cầu xin hắn. Yên lặng một lát sau, Sukaku đại cười nói đến. Ha ha, được, bản đại gia hôm nay liền giúp ngươi giết chết hắn. Sukaku đáp ứng sau đó, Gaara hoàn toàn mở ra Sukaku phong ấn. Gaara chung quanh thân thể bắt đầu toát ra từng viên màu hồng chakra bọt khí. Chung quanh cát, cũng bởi vì Sukaku chakra tự động vờn quanh tại Gaara bên người. Nhìn xem trong sa mạc hạt cát không gió mà bay. Bảo vệ lấy Gaara, Yamanaka Via tự lẩm bẩm đến. Không hổ là sa chi thủ hạc. Trong sa mạc coi như là ngũ vĩ đều không nhất định là hắn đối thủ. Khi lấy được Sukaku chakra sau. Đó, Gaara đối với, đúng, cát khống chế mạnh hơn. Nơi đây lại là xa nhẫn thôn. Xa nhẫn thôn hạt cát bị Gaara hội tụ thành Sukaku móng vuốt. Gaara khống chế lấy Sukaku móng vuốt đối với Yamanaka Via đập đi xuống. Yamanaka Via cười cười, lôi độn chakra bùng nổ. Phi lôi thần phi tiêu trên dọc theo một nói lôi nhận. Đem Sukaku móng vuốt cắt thành hai nửa. Gặp chính mình công kích bị ngăn trở. Sukaku đối với. Đúng. Gaara nói đến. Nên nhân loại chết. Lại dám phản kháng bản đại gia. Gaara đem thân thể ngươi giao cho ta. Gaara gật đầu một cái. Hai tay kết ấn. Dùng được. Giả mị chi thuật. Sukaku hoàn toàn tiếp quản Gaara thân thể. Mặt đất cát điên cuồng hội tụ đến Gaara chân dưới. Chỉ chốc lát nhất vĩ bản thể xuất hiện. Ha ha. Bản đại gia lại xuất hiện. Nên nhân loại chết. Nhắc tới ngươi còn phải. Làm là báo đáp. Liền ngươi đi chết đi. Nói xong Sukaku sâu hút một hơi. Ngoặc kép. Phong độn. Luyện không đạn. Yamanaka Via gõ ngón tay. Chặn một cái tường băng trống rỗng xuất hiện. Ngăn trở Sukaku luyện không đạn. Băng. Tường băng. Khó nói ngươi là. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Vẫn là một chiêu này. Sukaku ngươi thật là một điểm tiến bộ cũng không có. Quen thuộc thanh âm nhượng Sukaku đánh cái dùng mình. Thật là ngươi, Yamanaka Via, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta là tới tìm ngươi. Yamanaka Via cười nói đến. Tìm bản đại gia làm à? Nghe được Sukaku tự xưng bản đại gia. Yamanaka Via nhướng mày một cái. Bản đại gia, Sukaku ngươi tại tìm chết sao? Cái gì đó? Ta là nói ngươi tìm ta làm gì? Lúc này mới đối với. Đúng, nha. Ta tìm ngươi là nghĩ nhượng ngươi và Gaara cùng biết. Sukaku nghe vậy lập tức đề xuất phản đối. Cùng biết. Làm sao có thể. Tiểu quỷ này ban đầu là nói thế nào bản đại. Ta lòng tốt giúp hắn. Hắn còn không biết điều. Gaara lúc ấy tuổi tác còn nhỏ. Nhất thời tức giận nói tới. Ngươi công việc này hàng trăm hàng ngàn năm vĩ thú vẫn như thế tính toán chi ly. Cũng quá nhỏ khí đi. Mà còn, Mấy năm gần đây nhẫn giới cũng không yên ổn. Theo ta được biết nhẫn giới có một cái thần bí tổ chức đang tại tìm cách bắt giữ vĩ thú. Nghe nói cái tổ chức này thủ lĩnh còn có Rinnegan. Vừa nghe đến Rinnegan, Sukaku lập tức trở nên sốt sáng. Rinnegan, ngươi là nói lão đầu tử con mắt. Điều này sao có thể? Ta có cần phải lừa ngươi sao? Cái tổ chức này vào 2 năm hẳn liền sẽ bắt đầu hoạt động. Đến lúc đó sau ngươi liền biết rõ ta nói đến cùng phải hay không thật. Nhưng là thật đến cái kia thời gian không có Jinchuriki giúp đỡ ngươi. Tại Rinnegan trước mặt không có bất kỳ cơ hội. Yamanaka Vie vừa lừa vừa dụ. Đem Sukaku lừa dối sửng sốt một chút. Một lát sau, Sukaku mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nếu quả thật là Rinnegan, cho dù có tên tiểu quỷ này giúp đỡ, cũng vô dụng. Quả thật, bằng các ngươi là không đủ để đối kháng Rinnegan. Nhưng là có Gara tại, tối thiểu có thể nhiều chống đỡ một hồi. Chống được lúc ta tới sau. Ngươi, Sukaku quăng Yamanaka Vie liếc mắt, khinh thường nói đến, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi có thể đối kháng Rinnegan đi. Không phải lấy là khẳng định. Nói Yamanaka Vie mở ra Seragon, chung quanh thân thể hiện ra một đứng hàng màu xanh nhạt xương sườn. Theo lấy nhãn lực bơm, xương sườn dần dần xảy ra biến hóa. Chỉ chốc lát một cái to lớn màu xanh nhạt cự nhân xuất hiện ở Sukaku trước mặt. Xong, hoàn toàn thân, dâu, Susanoo Năng Hồ, đã cách nhiều năm lại một lần nữa nhìn thấy hoàn toàn thân Susanoo Năng Hồ. Sukaku khiếp sợ không thôi. Yamanaka Vie không để ý đến trợn mắt hốc mồm Sukaku nói tiếp đến. Còn không ngừng như vậy. Còn nhớ trước đánh cái kia băng cự nhân sao? Susanoo Năng Hồ ra trên ta băng cự nhân. Người cảm thấy ta có thể đối kháng Rinnegan sao? Hồi tưởng lại trước Yamanaka Vie băng chi cự tượng. Sukaku lại đánh cái dùng mình. Hắn biết rõ nhớ. Yamanaka Vie băng chi cự tượng chỉ một quyền đánh liền phá hắn tuyệt đối phòng ngự. Băng chi cự tượng cùng Susanoo Năng Hồ. Sukaku quả thực không dám tưởng tượng hai người này gia tăng lực lượng mạnh như thế nào. Xem ra ngươi trong lòng cũng nắm chắc. Như vậy Sukaku ngươi nguyện ý cùng Gara cùng biết sao? Ngươi đều nói như vậy. Ta còn có lựa chọn sao? Sukaku bất đắc dĩ nói đến. Yamanaka Vie nghe vậy cười cười. Giải trừ Susanoo Năng Hồ. Sukaku ánh mắt phức tạp nhìn Yamanaka Vie liếc mắt. Thu hồi chakra. Trở lại Gara trong cơ thể. Sukaku trở về sau đó. Gara rất nhanh thì thanh tỉnh. Hắn nhìn phía xa không phát hiện chút tổn hao nào Yamanaka Vie sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng. Bạch, liền Sukaku cũng giết không hắn sao? Gara tự lẩm bẩm đến, Yamanaka Vie không để ý đến hắn, mà là xoay người đem nằm ở trên đất Temari đỡ dậy. Giải trừ nàng ảo thuật, mà bên kia Baki, có Pakura giúp đỡ, cũng đã thanh tỉnh. Pakura cùng Baki giải thích xuống có quan Gara sự tình. Baki lúc này mới biết rõ thả ngược hắn người kia là Yamanaka Vie. Gara nhìn thấy Temari khởi tử hoàn sinh. Bất chi bất giác lộ ra nụ cười. Do dự một chút sau, Gara cắn cắn răng, hướng Temari vị trí phương hướng chạy đi. Temari vừa muốn tổ chức, có thể xem đến Gara đã lâu nụ cười sau đó. Nàng buông tha, không có nói gì. Yamanaka Vie sờ một cái Temari đầu nói đến. Thật là phiền toái tiểu quỷ. Tốt còn dư lại dưới tự các ngươi xử lý đi. Ta đi. Temari nghe vậy sững sờ, có chút kỳ quái nhìn xem Yamanaka Vie. Yamanaka Vie hướng nàng cười cười, thân ảnh tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại một khuôn mặt mộng bức. Temari chị em, 1668-6413, HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.